Chương 1580, bản tôn phân thân. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, lập tức để ẩn hồng bốn người cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xem xét phía dưới, bốn người không nhịn được tất cả đều sửng sốt. Bởi vì, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, thình lình lại có một cái Khương Vân đang từ nơi xa cất bước lại tới. Chỉ bất quá, cái này Khương Vân cùng xuất hiện trước Khương Vân, lại là có rõ ràng khác biệt. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, thân thể QNZ đơn bạc không ít, hai mắt màu vàng nóng bên trong mặc dù QNZ có quang mang, nhưng không phải hung quang, mà lại như là dương quang rực rỡ quang mang. Cái này Khương Vân hướng về phía mọi người cười nói, vừa rồi kết thúc chỉ là hắn đạo kiếp, hiện tại, phải là của ta đạo kiếp. Đây là nhìn xem cái này toàn thân trên dưới không mang theo mảy may sát khí Khương Vân, bốn người lập tức đều cảm thấy mình não tư không đủ, ánh mắt không ngừng tại hai cái Khương Vân trên thân vừa đi vừa về rời rạc. Mặc dù hai cái Khương Vân tướng mạo tương tự, nhưng là trừ cái đó ra, dáng người, nụ cười, nhất là trên thân phát ra khí chất lại là có cách biệt một trời, hoàn toàn tương phản. Dù bọn hắn từng cái đều tính kiến thức rộng rãi người, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt với hai cái này Khương Vân, nhưng cũng để bọn hắn tại trong lúc nhất thời vô pháp nghi do ra nở dê chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vẫn là ẩn hồng phản ứng nhanh nhất, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, chỉ một ngón tay xuất hiện trước cái kia trên mặt cười tà Khương Vân nói, ta hiểu được, ngươi chỉ là phân thân. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay chỉ một cái sau xuất hiện Khương Vân nói, hắn, mới thật sự là Khương Vân bản tôn. Ầm ầm theo ẩn hồng tiếng nói rơi xuống, đột nhiên lại là một trận chấn thiên âm thanh sấm sét truyền đến. Cái này vô danh hoang giới trên bầu trời, cái kia còn chưa kịp tiêu tán mây đen, thình lình lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, trong đó QNZ lần nữa có vô số điện quang lấp lóe. Cái này đích xác là có lại nói kiếp muốn xuất hiện chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ẩn hồng trên mặt vừa mới lộ ra ngoài giật mình, tại cái này trong tiếng lôi minh lại là lần nữa hóa thành nghi hoặc. Bởi vì coi như hai cái này Khương Vân một cái là bản tôn, một cái là phân thân, nhưng bọn hắn đều là Khương Vân như vậy nhằm vào Khương Vân đạo kiếp, cũng hẳn là đồng thời nhằm vào chúng ta bản tôn cùng phân thân. Thế nhưng là bây giờ, này đạo kiếp lại là chia làm hai lần, đem Khương Vân bản tôn cùng phân thân khác biệt ra. Cho mọi người cảm giác, liền như là cái này đại đạo, cho rằng Khương Vân bản tôn cùng phân thân, theo thứ tự là hai cái khác biệt ứng kiếp người, cho nên đạo kiếp cũng muốn chia làm hai lần rơi xuống. Vừa mới nhằm vào cái kia tà ác Khương Vân đạo kiếp đã kết thúc, mà bây giờ đạo kiếp, thì là nhằm vào cái mới nhìn qua này phảng phất người vật vô hại Khương Vân tình huống như vậy, cũng là vượt ra khỏi ẩn hồng bọn hắn lý giải phạm vi. Mặc kệ là tại sinh giới, vẫn là tại tử giới, có được phân thân tu sĩ không phải số ít, thậm chí mạnh kiểu tiểu có phân thân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phân thân cùng bản tôn tách ra độ kiếp sự tình. Ầm ầm đúng lúc này, trong mây đen đã có một đạo lôi đình rơi xuống. Chỉ bất quá, lần này rơi xuống lôi đình là kim sắc, mà lại đánh rất đối tượng, cũng chính là sau xuất hiện cái kia hiền lành Khương Vân. Hòa thiện Khương Vân đồng dạng không có đi xem sẽ rơi vào trên người mình lôi đình, mà là vẫn như cũ mặt mỉm cười đối với chúng có người nói, chư vị yên tâm, chỉ cần các ngươi bất loạn động, vậy ta liền sẽ không đem các ngươi đưa vào đạo của ta kiếp bên trong. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, còn không đợi mọi người minh bạch hắn ý tứ của những lời này thời điểm, cái kia đạo kim sắc lôi đình đã rơi vào hắn trên thân. Vậy mặc dù lôi đình va chạm thanh âm vô cùng kinh người, nhưng là đạo này kim sắc lôi đình cũng không có nổ tung, mà là trực tiếp chui vào Khương Vân thể nội. Nhìn qua, tiêu phảng phất là Khương Vân đem cái này lôi đình cho thôn vệ một màn này, xem mọi người lại là không còn gì để nói. Mà kia tà ác Khương Vân lại là đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là giống như ngươi không đem bọn hắn đưa vào đạo kiếp, loại kia đến đạo kiếp kết thúc về sau, chúng ta sẽ phải chết ở trong tay bọn họ. Nghe được tà ác Khương Vân, Hòa thiện Khương Vân trên mặt lộ ra một cỗ xoắn xuýt chi sắc, ung dung thở dài về sau, lúc này mới đưa tay hướng phía ẩn hồng bắn ra một đạo đồng dạng là kim sắc lôi đỉnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không đành lòng đối ẩn hồng xuất thủ, nhưng lại thừa nhận tà ác Khương Vân nói là sự thật, sở dĩ lúc này mới cực kỳ bất đắc dĩ đánh ra một đạo lôi đỉnh. Chỉ là hắn bắn ra đạo này lôi đỉnh, cũng không phải là đến từ đạo kiếp, mà là chân chính lôi đỉnh, trong đó không có chút nào đạo văn. Bất quá, cho dù cái này lôi đình không có đủ mảy may, ẩn hồng QNZ cũng không dám đưa tay đón. Dù sao, bây giờ cái này cùng thiện Khương Vân ngay tại độ kiếp, một khi chính mình dùng bất luận cái gì phương thức đụng chạm lấy đạo này lôi đình, chính mình cũng sẽ bị đưa vào đạo kiếp bên trong, sở dĩ chỉ có thể lách mình tránh thoát. Nhìn xem ẩn hồng tránh thoát chính mình bắn đi ra lôi đình, hiền lành Khương Vân đối tà ác Khương Vân nhún vai nói, cái này cũng không trách ta. Tà ác Khương Vân không chút khách khí phát ra một tiếng nổi giận nói, thật sự là phế vật. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong mây đen lần nữa truyền ra lần thứ hai lôi minh. Liên như là lúc trước nhằm vào tà ác Khương Vân đồng dạng, lần này, có ba đạo kim sắc lôi đình rơi xuống, lần nữa bổ về phía hiền lành Khương Vân. Cùng ngay đồng thời, tà ác Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, đột nhiên giơ chân lên, một bước bước ra, xuất hiện ở ẩn hồng bên cạnh, trực tiếp liền là một quyền đập xuống. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, mà ẩn hồng lực chú ý gần như đều tập trung ở kim sắc lôi đỉnh cùng đó cùng thiện Khương Vân trên thân, căn bản cũng không có nghĩ đến một cái khác Khương Vân hội sẽ đánh lén mình. Bất quá, hắn thật cũng không sợ. Bởi vì cho dù một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng hắn có thể cảm giác được, một quyền này đối với mình không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thậm chí, trong đầu của hắn cũng là thật nhanh đổi qua suy nghĩ, Khương Vân cái này phân thân nơi dựa dẫm liền là thuần túy nhục thân chi lực, mặc dù lực lượng đích thật là rất mạnh, nhưng hắn bản thân cảnh giới vẫn là không có bước vào đạo tính, cho nên mạnh có hạn đã như vậy. Vậy trước tiên đem hắn cái này phân thân tiêu diệt lại nói nghĩ tới đây, ẩn hồng cười lạnh một tiếng nói, đến hay lắm tiếng nói chuyện bên trong, hắn cũng đã tay giơ lên, mà kia tà ác Khương Vân lại là hướng về phía hắn. Nhếch miệng cười nói, ngươi dám hoàn thủ, kéo ngươi nhập đạo kiếp câu nói này, lập tức liền để ẩn hồng kia nâng lên bàn tay đứng tại không trung, tựa hồ là bị Khương Vân câu nói này dọa sợ. Nhưng khi Khương Vân nắm đấm đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn lại lần nữa cười lạnh nói, vậy liền nhìn xem ngươi bản tôn tốc độ có đủ hay không nhanh. Mặc dù vừa mới đó cùng thiện Khương Vân dùng lôi đỉnh công kích hắn một lần, nhưng lại bị hắn né tránh, sở dĩ cho dù đối phương lần nữa dùng lôi đỉnh công kích hắn, hắn cũng có được lòng tin có thể tiếp tục né tránh. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có đem tà ác Khương Vân uy hiếp để ở trong lòng, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen, nên hướng Khương Vân nắm đấm. Ầm, Khương Vân nắm đấm trùng điệp nện ở cái này lỗ đen phía trên, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Ẩn hồng thân thể hơi trao đảo một cái, dễ như trở bàn tay tiểu đánh tan trên người lực lượng, mà tà ác Khương Vân cũng là bị chấn liên tiếp hướng lui về phía sau ra mấy bước có hơn. Ha ha, không có đạo kiếp tương trợ, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ lần này, để ẩn hồng biết mình suy đoán là chính xác, cái này Khương Vân phân thân bất quá chỉ là một cái giấy lao hổ, loại trừ dương nanh múa vướt bên ngoài, căn bản không có cái uy hiếp gì. Nhưng mà, ổn định thân hình tà ác Khương Vân, trên mặt cười tà lại là trở nên càng đầm nói, chúc mừng ngươi, chuẩn bị độ kiếp đi. Ầm ầm, ẩn hồng sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, chính mình quả nhiên lần nữa trở thành đạo kiếp mục tiêu một trong ta, ta rõ ràng không có công kích Khương Vân bản tôn A Trà Nờ Dê, lẽ lại, ta công kích phân thân của hắn, cũng giống vậy sẽ bị nhận định là can thiệp hắn độ kiếp, có thế đã như vậy, vậy tại sao nhằm vào hắn đạo kiếp, hội sẽ tách ra hai lần đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn xem nổi trận lôi đình, nhưng lại đầu góc mơ hồ ẩn hồng, ta ác Khương Vân cất tiếng cười to, căn bản không để ý đến hắn nữa, trực tiếp quay người, hướng về Mạnh Kiều ba người nhanh chân đi.